Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trúc Trúc càng đi càng nhanh, gần như chạy cho đến khi bỏ lại cái bóng của mình ở phía xo xứ đi mãi. Trời dần tối, Chu Trúc Trúc hái được một túi quả mọng dại, đang định quay lại. Tuy nhiên, vì cứ mãi suy nghĩ, cô đi mãi, vô tình lạc đường. Cô bật định vị, nhưng tín hiệu lúc được lúc không. Trong rừng, bốn phương tám hướng đều trông giống nhau. Chu Trúc Trúc lấy quả mọng làm dấu, bước trên bùn đất và cành cây để tìm đường, nhưng đi vài lần, lại quay về chỗ cũ. Cả khu rừng như một bóng tối u ám. Hồi tiểu học, Chu Trúc Trúc kiếm tiền bằng cách viết bài tập thuê, bị gọi phụ huynh khác đều nói đứa trẻ này có năng khiếu kinh doanh. Nhưng bố mẹ Chu Trúc Trúc lại bắt cô viết thư xin lỗi hàng nghìn chữ, phê bình cô. Chẳng lẽ tiền tiêu vặt ở nhà không đủ sao, còn ra ngoài làm mất mặt. Cô nắm chặt tiền, đợi bố mẹ rời khỏi nhà, chạy ra ngoài mua hết đồ trong tiệm tạp hóa mang về lớp chia cho các bạn để mọi người vây quanh cô, khen cô. Chu Trúc Trúc là người giỏi nhất thế giới. Chu Trúc Trúc 9 tuổi nghĩ, không làm mất mặt, Trúc Trúc sẽ không làm mất mặt. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi, lạc đường trong công viên rừng, bất đắc dĩ phải dùng đồng hồ thông minh gọi cho mẹ cầu cứu. Mẹ hỏi cô, con không phải có tiền sao? Sao không biết tự bắt xe về nhà? Chu Trúc Trúc cũng không nhớ nổi lúc đó mình đã về nhà bằng cách nào. Hình như đã đi một quãng đường rất xa, người dính đầy bùn đất, mặt đầy vết xước do cành cây. Chu Trúc Trúc 9 tuổi vừa khóc vừa đi, thế giới rộng lớn, cô không tìm thấy đường về nhà. Cô phát hiện ra khu rừng xung quanh dường như tối đen như mực giống trong ký ức. Giữa mặt trăng và cành cây, thế giới như một mê cung rừng rậm khổng lồ. Cô bị thu nhỏ lại, lạc giữa những cây cao lớn. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng quạ kêu. Trên cành cây không xa, đậu một con quạ lông đen bóng. Cô sững người lại, cô thử đuổi theo con quạ. Dưới ánh trăng mờ, á, u sáng tỏ, cô đi theo con quạ đó, băng qua đất bùn lầy lội, cành cây lộn xộn. Mê cung khổng lồ nhanh chóng biến mất sau lưng cô. Cô chạy càng lúc càng nhanh, đuổi theo con quạ đang bay. Cuối cùng nhìn thấy cánh đồng hoa thược dược ở phía xa. Dưới ánh trăng sáng tỏ trong thung lũng, cô hỏi Andre, nhưng cánh đồng hoa thược dược trống trơn, không có bóng dáng của cây gậy văn minh. Không tìm thấy ai, Chu Trúc Trúc trở về quán rượu, vào bếp tìm hai miếng thịt, thử cho con quạ ăn. Con quạ cũng biết điều, đến mổ mổ ngón tay Chu Trúc Trúc. Cô đặt tên cho con quạ là Andre. Chu Trúc Trúc nghĩ, giá mà Chu Trúc Trúc 9 tuổi cũng có một Andre thì tốt biết mấy. Cứ như vậy, Chu Trúc Trúc nuôi Andre trong quán rượu. Mary, cư dân bản địa là một con mèo ragdoll. Loài mèo to lớn này mặc dù ngày thường luôn toát lên vẻ ngốc nghếch trong sáng, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh. Mary không còn chơi len yêu thích của mình nữa mà đuổi theo Andre chạy nhảy khắp nơi, đánh con quạ. Chu Trúc Trúc làm quần áo nhỏ cho Andre để bảo vệ lông chim, tránh bị Mary nhổ chủi. Cô tiện tay lật ra một mặt dây chuyền hình con quạ, cảm thấy rất phù hợp, cũng đeo lên cổ Andre, để cảm ơn nó đã dẫn cô về nhà. Andre ngẩng cao đầu, ưỡn n, g, ự, c tự hào, nhưng chưa kịp khoe khoang trước mặt Mary được 2 giây, một mèo một chim lại bắt đầu đuổi nhau, nhảy nhót khắp nơi. Việc quán rượu có thêm một con quạ cưng không phải là tin tức gì lớn, nhưng nó lại tên là Andre. Khách hàng hoảng sợ. Khi đi ngang qua Andre, tất cả đều cởi mũ chào con quạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, chén rượu chạm nhau, khách khứa thì thầm, cô ấy dám đặt tên cho một con quạ là Andre. Công tước nhất định sẽ trừng phạt cô ấy thật nặng. Nửa đêm, cây gậy văn minh của công tước Andre xuất hiện tại quán rượu. Cây gậy văn minh chĩa vào con quạ, bộ xương lại gần. Chỉ mày mà cũng xứng tên là Andre, rõ ràng là hắn đưa cô ấy về. Con rồng nhỏ xui xẻo vong ân bội nghĩa. Công tước Andre nhớ lại câu chuyện nàng tiên cá mà hắn nghe được từ người sống gần đây. Một ngày tốt lành cần quạ này đã nhận công lao của hắn. Bộ xương nhìn con quạ đáng ghét này, giật lấy mặt dây chuyền hình con quạ mà Chu Trúc Trúc tặng. Hắn chậm rãi đeo lên cổ mình. Không sao cả, Andre sẽ giành lại vinh quang thuộc về mình. Cách chương.